Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 495, 495, thi thể bi thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ thi, trước mắt Triệu Húc tối sầm, thiếu chút ngất đi. Ngụy Thư Tĩnh vội tới trước mặt người nọ. Người nói cái gì? Nữ thi, vâng, đúng vậy, mới vớt được dưới sông tối qua. Người nọ bị Ngụy Thư Tĩnh dọa sợ, lắp bắp đáp. Ngụy Thư Tĩnh hít sâu một hơi, siết chặt nắm tay, nhìn Triệu Húc, trong mắt Triệu Húc một mảng trống rỗng. Bọn họ vội chạy tới bờ sông phát hiện nữ thi. Triệu Húc ngồi trên lưng ngựa, khoảng cách rất xa, sắc mặt hắn đã tái nhợt vài phần. Đó là y phục chân nhi mặc hôm mất tích, nguyên bảo che miệng. Ngụy Thư Tĩnh căng thẳng, có lẽ ngâm trong nước thời gian quá dài, mặt nữ thi đã hoàn toàn thay đổi, không nhìn ra dung mạo, có điều căn cứ theo thân hình, hẳn là nữ tử tuổi không lớn. Tứ thiếu gia, đã kiểm tra, sau lưng người chết quả thật có vết thương. Lúc này, Ngỗ Tác Nghiệm thi tới, bẩm báo với Triệu Húc. Không, không phải, không thể là nàng, không thể là nàng. Triệu Húc cắn răng, nhìn chằm chằm nữ thi nơi xa, lắc đầu, sao có thể là nàng? Nàng thông minh như vậy, trước đây mỗi lần gặp nạn đều có thể gặp dữ hóa lành. Nàng sao có thể chết như vậy? Cho dù xiêm y trên người nữ thi giống hệt đồ chân nhi mặc trước khi chết, giống như đúc, cho dù thân hình các nàng, vết thương trên lưng đều ăn khớp, cho dù có nhiều chứng cứ như vậy, Triệu Húc vẫn không tin thi thể trước mặt chính là chân nhi. Trong tay người chết còn cầm miếng ngọc bội này. Có người từ trong tay người chết lấy ra một miếng ngọc bội. Triệu Húc tiến lên vài bước, đoạt lấy ngọc bội kia, nắm chặt. Giờ khắc này, sắc mặt hắn tái nhợt không một giọt máu, như bộ xương khô đứng một chỗ. Ngọc bội này, đây là ngọc bội hắn tặng chân nhi. Thế mà lại ở đây. Thế mà lại ở đây. Chẳng lẽ, bên cạnh, Ngụy Thư Tĩnh chậm rãi nhắm mắt lại. Chẳng lẽ, nàng thật sự rời bỏ chúng ta như vậy sao? Thi thể đã hư thối nghiêm trọng. Triệu Húc bất lực, chỉ có thể hỏa táng. Qua 3 ngày, hắn chuẩn bị đưa cho cốt rời khỏi Giang Nam. Tô Chiếu và Tô Lão Gia Tử ở cổng Tô Phủ đưa tiễn Triệu Húc. Giờ phút này trong lòng bọn họ cũng cảm khái vạn ngàn. Lần này Triệu Húc tới Giang Nam là vì mừng thọ Tô Lão Gia Tử. Kết quả không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Cũng không biết sau chuyện này, bọn họ phải mất thời gian bao lâu mới xóa tan ngăn cách với Triệu Húc. Húc Nhi, đi đường cẩn thận. Tô Lão Gia Tử thở dài. Triệu Húc ôm cho cốt, gật đầu với lão nhân. Ngay thời điểm hắn lên xe ngựa, trong Tô Phủ có một người lao ra. Biểu ca, huynh đưa Thanh Loan cùng đi đi. Thanh Loan nguyện ý làm trâu làm ngựa cho huynh. Biểu ca, Tô Thanh Loan y phục tán loạn chạy ra. Phía sau còn có mấy nha hoàn đuổi theo muốn bắt nàng ta về. Các ngươi ngây ra đó làm gì? Còn không mau kéo tiểu thư về cho ta. Chấm. Tô Chiếu tức giận tới hai mắt đỏ ngầu. Đừng, đừng bắt ta. Ta muốn đi cùng biểu ca. Đừng bắt ta trở về. Lúc này, Tô Thanh Loan đã không còn. Nhu nhược, nàng ta đẩy người muốn bắt mình ra. Chạy về phía Triệu Húc. Hu hu hu, biểu ca, huynh cứu muội, cứu Thanh Loan đi. Thanh Loan không muốn gả cho Mã Tài. Huynh đưa Thanh Loan đi cùng đi. Thanh Loan biết sai rồi. Cho dù không có danh phận cũng được. Cách chương.